Yến Hạc Thanh điềm tĩnh nói, chào ông, cháu tên Yến Hạc Thanh ạ, trời trong cánh hạc tung mây lướt, núi xanh cao thấp có trốn về. Lục Xương Thành gật đầu, tên hay đấy, đúng lúc này, điện thoại trong túi Yến Hạc Thanh vừa im lặng trở lại. Tiếng bước chân ngoài hành lang từ từ đến gần, cửa mở ra, Lục Mục Chỉ đi vào phòng, hắn còn đang cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, trên mặt đầy vẻ bực bội vì Yến Hạc Thanh không nghe máy. Bỗng nhiên hắn khựng lại rồi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bóng lưng trước mặt. Lâm Phong Chí đang đứng trước cửa nên lập tức phát hiện Lục Mục Chỉ. Thì ra còn đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong Chí quyết định xuống nước làm hòa trước một lần, y điều chỉnh cảm xúc rồi tươi cười giơ tay định chào hỏi. Lục Mục Chỉ đi nhanh tới chỗ y, Lâm Phong Chí trợn tròn mắt, ông nội và cha hắn đều đang ở đây, chắc không phải hắn muốn. Lâm Phong Chí cuống lên, y không thể để lộ chuyện của mình và Lục Mục Chỉ trước mặt Lục Xương Thành được. Lỡ Lục Lẫm biết lại hiểu lầm y thì sao? Y đi tới mấy bước rồi để tay trước ngực, liều mạng hơ tay ra hiệu với Lục Mục Chỉ. Lục Mục Chỉ, lâu rồi. Dầm, một tiếng trầm đục vang lên. Lục Mục Chỉ hất vai Lâm Phong Chí ra làm nửa người trên của y chao đảo, lưng va mạnh vào thành giường, đau đến nỗi nước mắt sinh lý ứa ra. Nhưng y không để ý tới đau mà kinh ngạc nhìn Lục Mục Chỉ. Trong mắt Lục Mục Chỉ chỉ có Yến Hạc Thanh, sợ cậu lại chạy mất nên đi tới túm chặt bả vai Yến Hạc Thanh, răng nghiến ken két. Sao em lại ở đây? Chuyện xảy ra quá nhanh nên mọi người đều không hiểu gì, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thấy Lục Mục Chỉ thất thố, Lục Xương Thành trầm giọng gọi. Mục Chỉ, lúc này Lục Mục Chỉ mới nhớ ra mình đang ở đâu, hắn vẫn nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, không chịu buông tay. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh chẳng chút thay đổi, nhẹ nhàng và kiên quyết gỡ tay Lục Mục Chỉ ra rồi thản nhiên cười nói. Đến thăm ông nội của bạn Chí Chí, thì ra là anh à, lúc này Lục Mục Chỉ mới nhìn sang Lâm Phong Chí, giờ gặp lại hắn mới phát hiện lâu lắm rồi mình chẳng còn nhớ tới y nữa. Lâm Phong Chí sững sờ. Trong đầu ong ong, nhất thời đứng im như pho tượng. Lục Hàn phá vỡ yên tĩnh. Có chuyện gì vậy? Bạn Chí Chí cũng quen Tiểu Trì nhà chúng ta à? Sắc mặt Lục Mục Chỉ nặng nề, một lát sau mới mở miệng. Tụi con là... Hắn gằn giọng. Bạn thân, sắc mặt Lục Xương Thành càng khó coi hơn. Lục Mục Chỉ phải kết bạn với những người có thể giúp ích cho sự nghiệp của hắn chứ không phải loại bạn bè tâm thương này. Ông xua tay, ta buồn ngủ rồi. Các cháu về đi, sau đó nhấn mạnh, Mục Chỉ ở lại đây. Ánh mắt Lục Mục Chỉ dõi theo Yến Hạc Thanh nhưng cậu không nhìn hắn nữa. Lâm Phong Chí thẫn thờ đi theo Yến Hạc Thanh, đến khi thang máy xuống tầng trệt, Lâm Phong Chí mới chậm chạp mở miệng. Anh quen Lục Mục Chỉ à, quen lúc nào mà sao em không biết. Cửa thang máy đóng lại nhưng không ấn số tầng nên vẫn đứng yên. Hàng mi Yến Hạc Thanh rũ xuống, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Không thể nói với em được, lưng Lâm Phong Chí vẫn còn đau âm ỉ, bỗng nhiên rít lên the thé. Em chẳng hiểu gì cả, không thể nói với em là sao, giờ y đang cực kỳ tức giận, y nhớ ra rồi, lần trước Lục Mục Chỉ chạy tới nhà Yến Hạc Thanh không phải để tìm y, mà là tìm Yến Hạc Thanh. Từ lúc đó Lục Mục Chỉ đã lừa dối y, Yến Hạc Thanh ngước mắt lên, con ngươi trong veo phản chiếu khuôn mặt tức giận của Lâm Phong Chí. Chúng ta là anh em sinh đôi. Lục Mục Chỉ muốn bỏ tiền ra mua anh, nói vậy em đủ hiểu chưa? Vẻ mặt Lâm Phong Chí lập tức trở nên đặc sắc, Yến Hạc Thanh ăn trưa đơn giản rồi ghé nhà sách ở đến chiều, tìm được vài cuốn sách, gần 4 giờ mới về nhà. Người trong chung cư lần lượt trở về, có người xách đồ ăn hối hả chạy về nhà, gió quất vào mặt lạnh buốt, có thể đêm nay tuyết sẽ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Hạc Thanh đi rất chậm. Gần đến chung cư thì trời đã tối hẳn, đèn đường đồng loạt bật sáng, cậu nhìn về phía chiếc xe đậu trong bãi. Điện thoại nóng lên, Lục Lẫm tắt phần mềm mà Yến Hạc Thanh làm tặng mình rồi mở cửa xuống xe. Anh tới gần Yến Hạc Thanh, đôi mắt đen lấp lánh ánh đèn vàng rực. Tôi phát hiện một chỗ câu đêm rất tốt nên đến xin mấy lọ mồi. Yến Hạc Thanh gật đầu, đi mấy bước lại quay đầu, đôi mắt cong lên. Lâu lắm rồi tôi chưa đi câu nên ngứa tay quá. Đêm nay cho tôi ké chỗ tốt của anh được không? Lục Lẫm hỏi, ăn cơm chưa? Yến Hạc Thanh lắc đầu. Chưa ạ, Lục Lẫm hất cằm về phía cốp xe. Ban đêm câu cá tôi sẽ nướng khoai ăn đỡ thèm, đủ cho hai chúng ta ăn đấy. Nếu cậu không thích khoai lang thì có thể mang theo món mình thích. Ngụ ý là có thể ké.